Vấn danh tường vi tử vi lưu niên, chương 74, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người tị nạn bất ngờ đến đã phá vỡ kế hoạch của Ngải Vi, khiến việc giúp Khải Hy bỏ trốn trở nên bất khả thi, vĩ khắc mang đến rất nhiều tiền và tàn quân của đội đánh thuê, đồng thời cũng mang đến gia đình mà Khải Hy quan tâm nhất, tầm gái của Khải Hy Mộc Lệ, đã lấy chồng là con trai từ tước nhà họ Mạch, một trong những người trung thành với công tước vị khắc. Trong lúc đế đô hỗn loạn, cô ấy đã cùng gia đình chồng trốn vào lãnh địa của vị khắc, sau đó gửi thư để cha mẹ đến đoàn tụ, tránh khỏi cuộc thảm sát đẫm máu. Họ may mắn không bị cuốn vào cuộc bạo loạn, nhưng vô tình trở thành một phần của phe vị khắc. Dù không có lệnh truy nã, gia tộc từ tước Mạch cũng không thể phản bội công tước vị khắc, và con trai từ tước chồng của Mộc Lệ cũng không thể trái lời cha mình. Mộc Lệ không thể rời bỏ chồng, và cha mẹ của Khải Hy càng không thể bỏ rơi con gái yêu. Dù Khải Hy đã nhận được lời cảnh báo trước, nhưng anh ấy vẫn bị trói buộc bởi hoàn cảnh thực tế, biết rằng tỉnh Sa San sẽ sớm sụp đổ nhưng vẫn phải ở lại cùng cha mẹ và em gái. Dĩ nhiên, không chỉ riêng Khải Hy đoàn tụ với gia đình sau thời gian xa cách, mà còn nhiều người khác, khi hai gia tộc từng quyền lực của đế quốc bỏ qua hận thù để hợp tác toàn diện. Lâm Tích còn cố tình dàn xếp một màn kịch gặp mặt cha con đầy cảm động. Khi Phương Lệ Na hét lên vui mừng lao vào vòng tay cha mình, công tước Tác Luân tuy là người lạnh lùng nhưng cũng không kìm nén được xúc động, ôm chặt con gái trong niềm hạnh phúc. Cảnh tượng ấm áp khiến nhiều phụ nữ rơi lệ, họ không ngớt lời ca ngợi hành động tốt đẹp của công tước Lâm Tích. Vài ngày sau, công tước Tác Luân triệu kiến Ngải Vi. Dù đã trở thành kẻ phản nghịch, công tước Tác Luân vẫn giữ dáng vẻ phong độ đầy quyền uy. Anh ta chăm chú quan sát cô một lúc lâu. Cô đã bảo vệ Phương Lệ Na khỏi loạn quân. Tôi nên cảm ơn cô. Ngải Vi bình tĩnh trả lời. Tôi đã hứa với ngài, đó là bổn phận của tôi. Cô làm tốt hơn tôi tưởng. Vậy cô dự định làm gì tiếp theo? Không đợi Ngải Vi trả lời, công tước Tác Luân tiếp tục nói với giọng nhàn nhạt. Phương Lệ Na muốn cô tiếp tục ở bên con bé. Ngải Vi lịch sự từ chối. Tôi cũng rất quý tiểu thư Phương Lệ Na, nhưng tôi đã có chỗ khác để đi. Công tước Tác Luân không chấp nhận lời từ chối. Công tước Lâm rất rộng rãi. Tôi có thể yêu cầu ngài ấy sắp xếp chỗ cho cô. Ngải Vi hạ mắt, cảm ơn ngài và tiểu thư Phương Lệ Na đã có ý tốt, nhưng hiện tại tôi thuộc về nhà họ Lâm. Công tước Tác Luân cau mày, lòng trung thành là điều tốt, nhưng chiến trường không dành cho phụ nữ. Ngải Vi bình tĩnh đáp lại, cảm ơn ngài đã khuyên bảo. Sự khó chịu hiện rõ trong hơi thở của công tước Tác Luân. Anh ta im lặng một lúc rồi nói tiếp. Cô không muốn nhận lời khuyên của tôi, vậy còn Tát Sa tiên sinh. Ngài ấy rất ngưỡng mộ cô và dường như cũng có ý muốn thu nhận cô. Edith, F.B. Frenali, cảm ơn ngài đã quan tâm, nhưng tôi rất tiếc. Ánh mắt của công tước Tác Luân bỗng hiện lên một nét mỉa mai. Rõ ràng là tài năng của cô đã thu hút sự chú ý của không ít người. Gia tộc từ tước Mạch cũng từng bày tỏ nguyện vọng muốn cô làm việc cho thông gia của họ là Khải Hy tiên sinh. Khải Hy, Ngải Vi ngạc nhiên, nhưng sau đó cô mỉm cười, ánh mắt trở nên dịu dàng. Tôi rất cảm kích, nhưng không thể trái lời hứa. Cô chắc chắn muốn quyết định như vậy. Vâng, Ngải Vi chỉ đáp một từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của công tước Tác Luân lộ rõ vẻ không hài lòng, nhưng anh ta không nói thêm gì. Trầm mặc một lúc. Sau đó anh ta hơi nâng giọng. Câu trả lời của cô ấy, các người đều đã nghe rõ rồi. Một bức tường giả lặng lẽ trượt xuống, để lộ căn phòng bên cạnh. Ngồi trên những chiếc ghế bành là Lâm Tích, Tát Sa, công tước vị khắc, và một ông lão khoảng 60 tuổi, người mà Ngải Vi đoán chính là từ tước Mạch mà công tước Tác Luân đã nhắc đến. Ngài Tát Sa, công tước Tác Luân, và thân thích của từ tước Mạch đều mong muốn có được lòng trung thành của cô. Để tránh những hiểu lầm không đáng có, tôi sẽ cho cô cơ hội cuối cùng để chọn chủ nhân của mình. Cô có thể thề trung thành với bất kỳ ai trong số họ mà không cần phải lo lắng. Lâm Tích với tư cách là chủ nhân lên tiếng, gương mặt không chút cảm xúc, giọng điệu cao ngạo và lạnh lùng. Ngài Tác Luân đã nói đúng, nếu cô theo tôi, điều đó có nghĩa là cô sẽ phải ra trận và chiến đấu như một người đàn ông. Công tước Tác Luân ngồi xuống chiếc ghế trống, Tát Sa cười nhạt. Công tước vị khác thì tỏ ra khinh miệt nhưng không giấu được chút ngưỡng mộ, tộc trưởng Mạch nhíu mày suy xét. Cả căn phòng như ngập trong sự căng thẳng, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở. Ngải Vi khẽ cúi người, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định. Tôi, Ngải Vi, thề trung thành với nhà họ Lâm. Quân doanh là một nơi phức tạp trộn lẫn giữa hương mồ hôi và men rượu, ồn ào và hỗn loạn. Tộc trưởng gia tộc Lâm Thị Lâm Tích đưa đến một người phụ nữ trẻ và sắp xếp cô vào một đại đội nào đó. Đó là một mỹ nhân xuất sắc đến khó tin, khuôn mặt tinh tế như búp bê sứ trên giá, đôi mắt đỏ thẫm lại mang một vẻ quyến rũ kỳ lạ. Tất cả binh lính đều sững sờ, những tiếng huýt sáo lập tức đầy phấn khích vang lên như muốn xô đổ cả trần nhà. Chuyện được post cả hai nơi tại gia, Frenali và Facebook Frenali. Cô được Lâm Tích chỉ định khiến nhiều sĩ quan không rõ thân thế, chỉ có thể thận trọng quan sát và phần nào nới lỏng kỷ luật. Chẳng bao lâu sau, hầu hết các binh lính trong quân doanh đều đã chạm trán với cô. Nhiều người có ý đồ xấu bị đánh trọng thương, ba kẻ âm thầm bỏ thuốc thì bị đá đến mức không thể hồi phục, vô số ngón tay bị gãy chẳng ai thèm đếm. Máu và đau đớn đã buộc cánh đàn ông từ bỏ ý định chạm vào cô. Có người đồn rằng cô là tình nhân của Lâm Tích, nhưng lại có một người đàn ông yếu đuối thường xuyên đến thăm cô. Tiểu thư của công tước Tác Luân cũng thường xuyên lui tới, thân thiết nhưng lại không hợp về tuổi tác, dường như không thể là con riêng của cô. Vô số lời đồn đoán cứ thế lan truyền, và một tháng sau, cô lại gây chấn động khi trở thành doanh trưởng, trực tiếp nhận lệnh từ Lâm Tích. Nhìn vào danh sách đại đội, Ngải Vi ngẩn ra một lúc rồi nhấn chuông gọi phó chỉ huy tương lai của mình. Ngay sau đó, một người đàn ông ngoài 50 xuất hiện, giọng nói vang dội hữu lực. Trung úy Trung Tư báo cáo, Ngải Vi lặng lẽ quan sát, rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng. Thật là một vinh dự, Trung úy Trung Tư. Trung úy Trung Tư, người từng nóng nảy nhưng luôn đối xử tử tế với Lâm Y Lan khi còn là lính thấp cấp, vẫn cường tráng và mạnh mẽ. Nhưng mái tóc dưới chiếc mũ quân đội đã điểm bạc, nếp nhăn giữa lông mày càng sâu hơn. Định mệnh thường mang đến những bất ngờ ngoài ý muốn, gặp lại cấp trên cũ ở xa san cứ như là một câu chuyện trong hí kịch, nhưng không phải là hiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân đội đóng tại căn cứ Hiêu Ngoã không thuộc nhà họ Lâm, nhưng từ lâu đã do Lâm Nghị Thần chỉ huy, với người ngoài, dường như không khác gì quân đội của họ Lâm. Khi tàn quân tháo chạy bị tiêu diệt không thương tiếc, Trung Tư cùng đồng đội rút về Sa San và được tái tổ chức, tình cờ trở thành phó chỉ huy của cô. Tôi rất vui khi được làm việc cùng Trung úy, xuất phát từ tình nghĩa quá khứ, Ngải Vi thăm dò. Nếu ông cảm thấy khó chịu vì cấp trên của mình là một phụ nữ, tôi có thể sắp xếp lại. Nhiều năm không gặp, Trung úy Trung Tư vẫn thẳng thắn như xưa. Cô đã chứng tỏ năng lực trong vòng một tháng qua. Đơn vị này có thể sẽ phải đối mặt với những nhiệm vụ khắc nghiệt, tổn thất sẽ rất lớn. Trung Tư thản nhiên, chỉ có kẻ hèn mới sợ đối mặt với trận chiến khó khăn. Tốt, Ngải Vi khẽ mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Nhiệm vụ đầu tiên là ẩn nấp trong thung lũng Sơn Khê để chặn quân tiên phong của địch qua lối chính. Chúng ta có bao nhiêu người? Một đại đội, Trung Tư lập tức phản đối. Quá ít, Ngải Vi hiểu rằng mệnh lệnh này thực sự khắc nghiệt và bất hợp lý. Nhưng cô cũng biết rằng Lâm Tích không thể cung cấp thêm quân lực. Nhiều tướng lĩnh của nhà họ Lâm quá kiêu ngạo và tự phụ, căn bản khinh thường nghe theo mệnh lệnh của Lâm Tích, chỉ vì bị ràng buộc bởi lợi ích mà mặt ngoài phải tỏ ra phục tùng. Trong thâm tâm họ đều hành động theo ý mình, tùy tiện bỏ cũ thay mới dễ dàng gây ra nội loạn. Nếu công tước Lâm Nghị Thần còn sống, dựa vào thủ đoạn sắt thép cùng uy tín đủ để áp chế tất cả. Nhưng Lâm Tích còn quá trẻ. Phải chật vật xoay sở trong từng khe hở, từng bước xây dựng quyền lực của riêng mình. Mệnh lệnh lần này là một sự bất đắc dĩ và cũng là một thử thách, chỉ có sống sót mới có thể giành được lòng tin. Ngải Vi không định giải thích lý do sâu xa, chỉ đơn giản hỏi. Sợ à, Trung Tư trừng mắt nhìn cô, dù biết rõ bị khiêu khích nhưng vẫn bị khơi dậy lòng nhiệt huyết, gầm lên. Cô đùa à, chẳng lẽ tôi còn kém hơn một người phụ nữ? Vậy hãy đi lấy trang bị. Chọn những thứ tốt nhất. Đôi mắt sắc đỏ ngậm ý cười nhưng lại lạnh lẽo và sắc bén. Anh nói đúng, người quá ít, cho nên trận này yêu cầu phải thể hiện thật tốt. Cách chương.